Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 103030, xuất hành. Gác sách.com PS muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền thăm dò vi tín công chúng hào. Quidrit cũng thêm quan tâm, cho càng nhiều chống đỡ, vì thành chết, không có gì có thể nói. Nàng vào nhập huyền thiên tiên phủ. Kinh động thiên tùy chân nhân, sau còn đem hoàn toàn không có linh trí thiên tùy chân nhân dẫn tới luyện hư tu sĩ tranh đấu hiện trường, tạo thành thảm án. Trước đây vào nhập huyền thiên tiên phủ tu sĩ, có chút trốn tới, có chút bỏ mạng ở bên trong đó bao quát Vô Mộng chân quân một vị đệ tử ký danh. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, ngày đó thảm trạng, Vi Thanh muốn chịu một phần trách nhiệm. Bất quá, người nàng đều chết, nhắc lại tới cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ bất quá, Linh Ngọc như thế nào đi nữa không thẹn với lương tâm, nếu như gặp phải không nói lý người, không nên đem Vi Thanh chết trách tội đến trên người của nàng, nàng cũng không có biện pháp. Hiện nay loại tình huống này còn không có xuất hiện, Nguyễn Đường thoạt nhìn cùng Vi Thanh không có gì liên quan. Bất quá, nàng câu nói kia đến cùng có ý tứ đây, thời gian mấy tháng bình thường lẳng lặng đi qua. Nửa năm sau, Linh Ngọc đứng ở Vô Mộng Sơn chân, ngẩng đầu nhìn phía xa kết giới cửa vào. Thân làm Nam Thiên môn hộ, thần tiêu giới vĩnh viễn bận rộn như thế. Nàng nhớ tới Bạc Chí Tân nói với nàng lời nói, chúng ta thần tiêu giới, lẽ ra cũng là một khó được đại giới, bất quá, trình thể linh mạch không tính là tốt, tài nguyên cũng không đủ phong phú. Nếu không phải là như thế, sớm cũng làm người ta chiếm, cũng đợi không được chân quân ở chỗ này xây lên đạo tràng. Vô Mộng chân quân niên kỷ, ở đại thừa trong tu sĩ không tính lớn. Hắn bước vào đại thừa thời điểm, chân chính đại giới sớm đã bị chia cắt hết. Nếu như thần tiêu giới các phương diện điều kiện đều rất tốt, phỏng đoán sớm đã bị người cướp đi, đâu còn đến phiên hắn. May mà, thần tiêu giới vị trí không sai, rất nhiều người tới Nam Thiên, cũng sẽ ở thần tiêu giới trung truyền. Cho nên chân quân thẳng thắn đem nhà mình đạo tràng xây ở kết giới cửa vào phụ cận, sau đó đem Vô Mộng Sơn mở ra rất nhiều động phủ. Rất nhiều người chê cười chân quân, cảm thấy hành động này không có đại thừa chân quân khí phái, nhưng bọn họ cũng không biết, cũng bởi vì chân quân đem Vô Mộng Sơn động phủ từng nhóm bán ra. Có thể dùng thần tiêu giới thực sự trở thành Nam Thiên môn hộ. Nam Thiên đại thừa tu sĩ, thực lực thật sự quân mạnh không ít. Có thể bàn về danh tiếng, chúng ta thần tiêu giới tuyệt xếp hạng hàng đầu. Lúc nói những lời này, Bạc Chí Tân thần tình rất kiêu ngạo. Linh Ngọc cảm giác được hắn trong lời nói Vô Mộng chân quân sùng kính, nghe cái này nguyên do. Nàng không khỏi sinh lòng kính nể, quả thực rất khó được. Vô Mộng chân quân không phải cái loại này câu nệ với mặt nhân, hắn có một loại vạn vật không được oanh với nghi ngờ cao nhân khí độ. Tán tu, bán động phủ, thế nhân vị này đại thừa thật quân tâm nghi ngờ khinh thị, nhưng hắn vẫn lơ đình. Bây giờ thần tiêu giới hưng thịnh, nói rõ hắn trả giá đáng giá. Thần tiêu giới tài nguyên không được phong phú thì như thế nào thân làm Nam Thiên môn hộ, Nam Thiên cao giai tu sĩ tập trung nhất đại thiên thế giới. Nam Thiên tài nguyên chảy vào chảy ra, hầu như đều sẽ trải qua thần tiêu giới. Nơi đây có thể tìm tới đại bộ phận quý hiếm vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, nó cùng này đại giới có cái gì khác biệt đâu bất quá, nói đi nói lại. Loại sự tình này, đại thừa tu sĩ mà nói. Bao nhiêu tổn thương uy vọng, nếu như Vô Mộng chân quân cũng là danh môn xuất thân, sợ rằng kéo không đi xuống mặt mũi này. Tán tu có đôi khi so với cái kia danh môn tu sĩ sẽ thành thông nhiều lắm. Trình sư muội, Linh Ngọc phía sau truyền đến thanh âm, nàng quay đầu trở lại, chứng kiến Nguyễn Đường cùng một danh nam tu cùng nhau mà đến. Tên kia nam tu nàng nhận biết, Nguyễn Đường góp đủ giúp đỡ. Tìm cơ hội làm cho hắn nhóm đi đầu nhận thức. Đây cũng là vì cảnh Linh Ngọc tâm, để cho nàng có cơ hội tìm hiểu những thứ này đồng bạn bối cảnh. Miễn cho lòng mang nghi ngờ, trình sư muội, cái này nam tu hướng nàng chỉ có thi lễ. Hắn tướng mạo tuấn lãng mà anh khí, hai hàng lông mày tung bay, cho người cảm giác cũng rất an tĩnh, có một loại đại sư huynh ổn kiện khí chất. Người này danh Tuân Sạch, cũng Vô Mộng Sơn môn hạ, là vị kia đóng cửa khổ tu tam sư bá tiểu đệ tử, bây giờ cũng hóa thần hậu kỳ. Gần trùng kích luyện hư. Linh Ngọc nghe qua, Tuân Sạch ở Vô Mộng Sơn rất có danh. vị kia tam sư bá môn hạ nhân tài đông đúc, cái này Tuân Sạch là tiểu đệ của hắn từ. Đồ tôn trong luyện hư tu sĩ cũng không thiếu, có thể khiến cho vị kia tam sư bá di chuyển thu học trò tâm tư, Tuân Sạch thiên phú có thể tưởng tượng được. Hắn hiện tại vừa mới lưỡng thiên tuế, tu vi so với Nguyễn Đường cao hơn nữa sâu chút. Nguyễn Đường tìm hắn làm người giúp đỡ, lần này Đông Hoàng giới đi, có thể nói là bắt buộc phải làm. Nguyễn sư tỷ, Tuân sư huynh, Linh Ngọc đáp lễ, nàng xoay người lại chỉ bên người Từ Nguyệt. Đây là ta môn nhân, Từ Nguyệt, nàng trời sinh thiện bói, ở âm dương ngũ hành trên vô cùng nhạy cảm. Từ Nguyệt tình huống, Linh Ngọc đã nói với Nguyễn Đường. Bất quá, lần trước bởi vì Từ Nguyệt ở bế tiểu quan, không có thể gặp được mặt. Nguyễn Đường mỉm cười gật đầu, khổ cực, Từ Nguyệt hướng bọn họ thi lễ một cái, đứng ở một bên, trầm mặc lấy. Nguyễn Đường trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cười nói. Đều nói bên cạnh ngươi người hầu này, cùng ngươi phu quân tính tình rất giống, chẳng lẽ hắn chính là như vậy, trầm mặc ít nói. Linh Ngọc cười không đáp, lại nói tiếp, Từ Nghịch hiện nay học không có tin tức, xem ra nàng thật muốn tự mình đi một chuyến. Hy vọng đến lúc đó đừng để số con dẹp, vạn nhất nàng đi, Từ Nghịch trở về, hai người chính là đụng không hơn mặt. Cũng sẽ không xui xẻo như vậy a. Câu được câu không mà vừa nói chuyện, một hồi nữa, lại có mấy người qua đây. Nguyễn Đường còn tìm ba người trợ giúp, hai nam một nữ. Hai người nam bên trong, một cái trung niên tướng mạo, một cái thoạt nhìn chỉ có 14-15 tuổi, còn mang theo tính trẻ con. Bất quá, cái kia lớn tuổi chính là, nhưng thật ra là bọn họ vãn bối, Nguyễn Đường sư điệt. Mà cái kia còn trẻ, cũng là Vô Mộng Chân Quân đệ tử ký danh. Bọn họ còn muốn gọi một câu sư thúc. Còn lại tên kia nữ tu, dung nhan cực kỳ diễm lệ, lại người mặc rất bảo thủ hắc sắc. Nàng là vị kia tam sư bá đồ tôn, Tuân Sạch sư điệt, tên là Viên Trinh. Nguyễn Đường nói lý ra cùng Linh Ngọc nói qua, Viên Trinh là giữa đường bái nhập Vô Mộng Sơn. Nàng nguyên là một cái tiểu giới tông môn đệ tử, bởi vì rất xinh đẹp, bị tông môn trưởng lão bức bách vì thị thiếp, dưới sự giận dữ. Đem vị kia tông môn trưởng lão thiết kế đoạn con cháu cây, trốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà kia tông môn, ở cái kia tiểu giới trong có chút thế lớn, lúc đó Viên Trinh chỉ có chút cơ tu vi, lúc đầu chắc chắn phải chết. Ai nghĩ nàng vận khí tốt, tam sư bá môn vị kế tiếp đệ tử trùng hợp đi cái kia tiểu giới, tìm kiếm việc của người nào đó kỳ chân. Thuận tay cứu nàng, sau lại, bị quyết tâm của nàng cảm động. Mang nàng ly khai chỗ kia tiểu giới. Trở lại Vô Mộng Sơn, Nguyễn Đường thoạt nhìn thân thiết, kỳ thực nhãn quang rất cao, nhưng nàng Viên Trinh đánh giá rất cao. Viên Trinh khắp mọi mặt điều kiện đều rất bình thường, không đủ trình độ ưu tú tiêu chuẩn, bằng không trước đây cái kia tiểu giới tông môn trưởng lão, cũng sẽ không ép vội vã nàng làm thị thiếp. Nàng bái nhập Vô Mộng Sơn, không có ai coi chừng nàng tiền đồ. Nhưng nàng bằng vào tự thân kiên định ý chí một đường sông tới, thẳng vào hóa thần. Có thể đạt được hóa thần, làm sao cũng không tính là kém. Hơn nữa, nàng cũng không có cắm ở hóa thần sơ kỳ, trải qua ngắn ngủi ma hợp sau, tu vi vững bước đi tới. Không lâu đột phá trung kỳ, nàng đã ba thiên tuế, cùng Nguyễn Đường, Tuân Sạch ưu tú như vậy đệ tử đương nhiên không thể so sánh. Nhưng, nghĩ đến của nàng tư chất, có thể có thành tựu như vậy. Tương đương không dễ. Nguyễn Đường coi trọng nàng, bởi vì nàng đã từng có cơ duyên, nguyên tử thuật cực kỳ xuất sắc, ở Đông Hoàng giới cái kia hỗn độn thế giới trong. Có thể phát huy tác dụng không nhỏ, không bao gồm Từ Nguyệt ở bên trong, Nguyễn Đường tìm 5 người, chỉ có 2 người là hóa thần trung kỳ. Còn lại đều là hậu kỳ, đội hình như vậy, không thể bảo là không cường đại. Linh Ngọc trước theo chân bọn họ gặp qua một mặt, chuyến này có lòng tin. Những người này, toàn bộ đến từ Vô Mộng Sơn nội bộ, so với ngoại nhân có thể tin nhiều lắm. Hơn nữa mỗi người thực lực bất phàm, nếu như có thể đồng tâm hiệp lực. Coi như chuyến này hay sao, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Coi như thực sự phát sinh cái gì, Linh Ngọc cũng không sợ. Có Từ Nguyệt ở bên, của nàng tiên trong sách còn có Thành Uyên mấy người. Dù cho nàng cùng Nguyễn Đường mấy người xích mích, cũng không trở thành không trốn thoát được. Bất quá, Linh Ngọc cảm thấy bọn họ cũng sẽ không làm như vậy. Bất kể nói thế nào, Vô Mộng Chân Quân nàng cũng không tệ lắm, vẫn chiêu khán, nếu như bầy cạm bẫy hại nàng, Vô Mộng Chân Quân vô luận như thế nào đều sẽ tức giận. Cái này không chỉ có liên quan đến lấy người mệnh, hơn nữa còn là nội bộ tương tàn. Vô luận tự thân cỡ nào tàn khốc, tông sư môn cũng sẽ không cho phép nhà mình đệ tử tự tương tàn giết. Bảy người mỗi người chào, Nguyễn Đường nói, đi, thời điểm không còn sớm, chúng ta cái này sẽ lên đường A, Đồng Hoàng rơi gió cuối kỳ mau tới, nếu như không thể trước ở gió cuối kỳ trước trở về, phiền phức của chúng ta liền lớn. Mọi người gật đầu, Đồng Hoàng giới cái kia man hoang thế giới, bản thân hoàn cảnh đã vô cùng đáng sợ, nó một năm có hơn nửa năm ở hạ phong cuối kỳ, một cái thời gian đó, toàn bộ Đông Hoàng giới đều sẽ bị cát vàng bao trùm, khắp nơi đều là long quyền phong. Nếu như bị cuốn lấy, người nào cũng không nói được sẽ bị quyền tới chỗ nào, vạn nhất vào một cái man hoang cổ thú xào huyệt, vậy coi như hỏng bét. Đi thôi, Nguyễn Đường dứt lời, thân ảnh hóa hư, người đã tại chỗ biến mất, hướng kết giới vào khẩu độn đi. Tuân Sạch phân phó một câu, theo sát phía sau, Linh Ngọc xem Từ Nguyệt liếc mắt, hai người đồng dạng phi độn dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thần tu sĩ xuất hành, tư thế kém xa tích tắp nguyên anh tu sĩ, bọn họ cơ hồ không có độn quang, hành kinh chỗ, chỉ có thỉnh thoảng rơi điểm một cái linh quang. Không bao lâu, một nhóm bảy người, đi qua kết giới xuất thần tiêu giới, hướng bên cạnh Đông Hoàng giới bỏ chạy. Lúc này, Vô Mộng Sơn nào đó gian thiên tử trong động phù. 11, người xác định không có vấn đề. Lão thất vẻ mặt hoài nghi nhìn mặt 11, 11 thản nhiên nói, nếu thất sư huynh không được tín nhiệm ta, hà tất giao cho ta đây. Lão thất trên mặt giữ tợn đầu đầu, lộ ra cười. Người cái này nói lời gì ta bất quá hỏi nhiều một câu, liền không được tin tưởng sư huynh ngươi năm đó nói bao ở trên thân thể ngươi, có thể đã nhiều năm tìm không thấy động tĩnh, ta đây không phải là sốt ruột sao. 11 cười cười, thất sư huynh, giống chúng ta bực này tu vi. Nghìn năm bất quá bình thường, mới 10 năm coi là cái gì lại nói, đây không phải là muốn tìm cơ hội tốt sao? Sư phụ tiểu nha đầu kia rất xem trọng dáng vẻ, ta muốn ở Vô Mộng Sơn động thủ, chẳng phải là hướng sư phụ trên mặt tát một phát. Ha ha, ta không phải ý tứ này, 11 lộ ra thân thiết cười, thất sư huynh không cần giải thích, ta có thể không được tin tưởng ngươi sao? Huynh đệ chúng ta hai, ai cùng ai a? Nếu là không có sư huynh, tiểu thập một cũng không gan to như vậy a. Việc này làm tốt, còn muốn sư huynh cho ta giải quyết tốt hậu quả đây. 11 người nghĩ như vậy là tốt rồi. Yên tâm, ca ca bằng lòng, nhất định sẽ không nuốt lời. Đồ đạc chúng ta một người phân nửa, nói được thì làm được. Lão thất bưng một tấm thổ phỉ khuôn mặt, nỗ lực làm ra huynh hữu đệ cung bộ dạng. Tiểu thuyết, đem ở quan phương vi tín trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung AH, đồng thời còn có 100. Rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra vi tín, điểm kích bên phải phía trên. Hào, tăng thêm bằng hữu, thăm dò công chúng hào. Quidrit cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt lạp, chưa xong còn tiếp. Cách chương.